Nguyệt Bính không đôi co với tôi nữa, khoác ba lô đi thẳng ra ngoài. Tính khí của thằng danh này lúc nào cũng thế, muốn đi lắc đi luôn, không ai can nổi. Tôi đứng đực ra trong phòng một lúc rồi nghiến răng chạy theo ra ngoài. Nguyệt Bính, đợi tao đã, có đi thì cũng phải chuẩn bị lương khô đồ lề đã chứ. Tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào trả sẵn. Lương khô ấy à, mì ăn liền nấu với thịt rừng, oách xà lách đấy. Nguyệt Bính quăng lại một câu xanh dờn. Trời mẹ, gõ hì hục gần nửa quyển mới thấy Nguyệt ca ca xuất hiện, trốn mẹ gì mà lâu thế. Vậy mới nói bạn thân là đứa lúc ta cần nhất thì đeo thấy đâu, còn cái lúc đeo cần thì cứ lượn lờ trước mặt. Tu tha y tha tu, cách chương.